Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2536, chương 2543 đối Tiamat cuộc chiến. Kết San Cốt Tờ, tiểu thư, ngươi, Masu mở to gòn mắt nhìn xem Kết San Cốt Tờ. Mọi người ở đây cũng giống như vậy, dồn dập đều ngạc nhiên nhìn xem Kết San Cốt Tờ. Không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy, Kết San Cốt Tờ cũng biết mình đang nói cái gì. Lại là mỉm cười, vẫn như cũ nói như vậy. Ista Kogireskigo đều là bởi vì bị Uruk vù nữ triệu hoán mới phát hiện giới. Gorgon thì là, Kinh Gu dùng tới tỉnh lại Tiamat, cho nên dùng Holy Grail, triệu hoán đi ra. Như vậy, ta lại tại sao lại xuất hiện ở thời đại này đâu? Kết San Cốt Tờ cho mọi người một cái nghi vấn, nhưng cái nghi vấn này vừa vặn là cần bị giải khai. Quả thật, Kết San Cốt Tờ là Nam Mỹ trí cao thần, Nam Mỹ Divinity cũng khá đặc thù, coi như là tại thần thời đại thời kỳ cuối, chư thần đều rời đi cái thế giới này dưới tình huống. Bọn hắn cũng vẫn tồn tại như cũ tại trong thế giới này, chỉ là lâm vào ngủ say. Cho nên Kết San Cốt Tờ coi như trên phiến đại địa này một lần nữa tỉnh lại, cũng không là cái gì đáng đến kỳ quái sự tình. Có thể là tại thần thời đại suy yếu dưới tình huống, Kết San Cốt Tờ lại là vì sao tỉnh lại đâu? Đáp án kỳ thật rất đơn giản, ta có thể tính là bị Tiamat cho tỉnh lại a. Kết San Cốt Tờ liền nói như vậy, các người cũng nhìn thấy a. Tiamat hiện giới lúc đưa tới dị tượng, cái kia chính là thời không chấn, bởi vì Tiamat ngay từ đầu là tại số ảo thế giới bên trong, mãi đến bị King of Magic, Holy Grail, tỉnh lại mới trở về, trở lại cái thế giới này. Nàng đến, liền để thời không xuất hiện chấn động, mặc dù Maylin rất nhanh liền để cho nàng tiếp tục ngủ say đi, bị cầm tù ở trong mơ. Nhưng cùng còn lại tham ngủ ra hỏa khác biệt, đại tỷ tỷ ta quá mức ưa thích loài người, cho nên coi như là trong giấc mộng đều một mực chú ý nhân loại. Cho nên, nhân loại ác xuất hiện, nhường đại tỷ tỷ ta buồn ngủ lập tức bị thổi bay. Nhịn không được liền tỉnh lại, ở thời đại này bên trong hiện giới, Kết San Cốt Tờ nói như vậy lấy, nói cho mọi người. Nàng đến cùng là bị người nào tỉnh lại? Bởi vậy, Kết San Cốt Tờ có thể nói là sớm nhất hiện giới nữ thần, cơ hồ có thể nói là cùng Gorgon cùng một thời kỳ bị triệu hoán, xem như bị mắt xích triệu hoán đi ra tồn tại. Theo một khắc này bắt đầu, Kết San Cốt Tờ liền đã biết Tiamat tồn tại, cũng biết Gorgon bị triệu hoán đến thời đại này bên trong tới chân tướng. Thì ra là thế. Rama tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhìn về phía Kết San Cốt Tờ, nói, cái này là ngươi không muốn đánh đảo Gorgon nguyên nhân thực sự sao? Kết San Cốt Tờ đã sớm biết Gorgon chết hội dẫn đến Tiamat thức tỉnh, cho nên nàng mới không muốn cùng Rama đám người cùng một chỗ đối phó Gorgon. Chỉ bất quá, ta đối Gorgon ôm lấy đau lòng cùng thương tiếc, cho nên mới không muốn đối phó nàng. Đây cũng là thật a. Kết San Cốt Tờ đối Rama cười cười, có thể hỏi đề tới, đã ngươi đã sớm biết chân tướng, vì cái gì không nói cho chúng ta biết a? Ista chấp vấn lên tiếng, đây cũng là mọi người tại nghĩ sự tình. Kết San Cốt Tờ rõ ràng liền biết, một khi đánh ngã Gorgon, cái kia tận thế liền sẽ đến, nàng lại một chữ không đề cập tới chuyện này. Thật sự là có chút ác liệt, nếu như nàng có nói lên chuyện này, cái kia mọi người hoàn toàn có thể để tránh cho cái này sự thái a. Mọi người liền là nghĩ như vậy, nhưng mà, ngươi sai, đồ đần nữ thần, kết quả vẫn là không có cải biến. Gilgamesh không chút do dự nói, coi như không cho Tiamat tỉnh lại, Gorgon cũng sẽ tiêu diệt nhân loại. Kết quả bất quá là biến thành người khác để hoàn thành công việc này mà thôi. Liền là chuyện như vậy, mặc dù Kết San Cốt Tờ nói lên chuyện này, như vậy có thể như thế nào đây? không thảo phạt Gorgon, dùng Gorgon đối với nhân loại căm hận, xuất lĩnh lấy rất nhiều ma thú. Nàng cũng giống vậy hội đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Đối mặt chẳng huống như vậy, nhân loại hoặc là phấn khởi phản kháng, vậy thì nhất định phải giết chết Gorgon. Nếu là không phản kháng, xuống chàng cũng bất quá là bị Gorgon cho giết chết thôi. Bởi vậy, kết quả vẫn là cái gì cũng không biết cải biến. Hiểu điểm này, Kết San Cotter mới có thể gia nhập Tam Nữ Thần Đồng Minh. Bên trong, vì chính là dùng phương thức của mình bảo hộ nhân loại, rèn luyện nhân loại, làm cho nhân loại có khả năng tại tai họa đến lúc ít nhất có được đối kháng một hai thực lực. Cùng lúc đó, biết rõ chân tướng, Kết San Cotter cũng sẽ không muốn đối phó Gorgon. Tăng thêm đối Gorgon một cái nhân tình cảm giác, liền biến thành như bây giờ. Tiamat sớm muộn sẽ tỉnh đến. Kết quả này, ta đã sớm rõ ràng. Kết San Cotter bất đắc dĩ giống như mở miệng. Mặc dù đây là sẽ không cải biến kết quả, nhưng ta đích xác che giấu các ngươi. Chuyện này, ta muốn hướng các ngươi xin lỗi. Nói xong, Kết San Cotter liền muốn cúi đầu xuống. Đáng tiếc, bị Rama cho ngăn trở. Ta hiểu rõ ngươi ý nghĩ, cũng có thể lý giải. Rama đỡ dậy Kết San Cotter, bộ dạng này nói, coi như sự tình biết trước chuyện này, ta cũng vẫn là chọn đối phó Gorgon. Tựa như Gilgamesh nói một dạng, kết quả sẽ không cải biến. Dù sao, nếu như nhân loại dù như thế nào đều phải đứng trước diệt vong uy hiếp, cái kia dù như thế nào vẫn là đến giết chết Gorgon. Ít nhất, Rama không muốn để cho Gorgon tới thay Tiamat hoàn thành cái này sai lầm công tác. Anna cũng là sẽ không lựa chọn đối Gorgon tồn đang ngồi xem mặc kệ. Sau cùng, tất cả mọi người vẫn là đến giết chết Gorgon mới được. Cái gì cũng không biết biến. Kết San Cotter cũng là tại lý giải điểm này dưới tình huống lựa chọn giấu giếm không nói. Bằng không, sự tình biết tiên tri Tiamat tồn tại, mọi người đối phó Gorgon lúc, khó đảm bảo sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Nếu là bởi vì dạng này dẫn đến xuất hiện hy sinh, đó mới là làm người hối hận sự tình. Cho nên, ngươi không cần nói xin lỗi. Rama nói như vậy, ngươi có thể nói như vậy. Ta thật cao hứng. Kết San Cotter lập tức nở nụ cười. Lúc này, báo nhân đột nhiên nhảy ra ngoài. Kỳ thật, báo ta hết sức hoài nghi. Cú cú ngươi đây là tại ý đồ lừa gạt Master độ thiện cảm. Cô ô, một câu, còn chưa kịp nói xong, báo nhân liền bị một cái hung hăng quyền anh. Tại, bành, từng tiếng vang bên trong, che mặt, ngồi xổm ở mặt đất lên. Không cần phải để ý đến loại kia hạ cấp thần linh hồ ngôn loạn ngữ ha. Kết San Cotter duy trì lấy nụ cười thu hồi nắm đấm, nhường mọi người không khỏi khóe miệng co giật. Bất kể như thế nào, Kết San Cotter đến, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Không chỉ có là 5 vạn tên nhân loại, ta nắm Rực Long cùng thú nhân này đưa đến Uruk bên trong tới. Dù cho số lượng có hạn, nhưng chúng nó cũng sẽ tham dự phòng vệ Uruk chiến đấu. Các vị liền không cần khách khí, cứ việc phân công chúng ta a. Kết San Cotter liền một chút cũng không có có thân là Nam Mỹ chủ thần cao cao tại thượng, ngược lại rất thân dân sáng sủa như thế cười. Liền để bổn vương làm như vậy đi. Gilgamesh cũng là không có chút nào khách khí, trực tiếp đương nhiên nói như vậy. Sau đó, Gilgamesh mới nhìn hướng Rama, người bên kia như thế nào? Phong ấn dùng, thương kỷ chi thằng, đã sửa xong ngang. Vấn đề này, nhường mọi người cũng đều nhìn về Rama. Rama không nói nhảm, trực tiếp nắm, thương kỷ chi thằng, lấy ra. May mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn toàn đã sửa xong, dùng tới phong ấn Tiamat, thương kỷ chi thằng, liền không lại giống ngày hôm qua, hiện ra đứt gãy cùng hư hao trạng thái, mà là như là hoàn hảo vô khuyết một đầu câu thúc dây thừng. Đúng là tản mát ra oanh liệt vô cùng thần khí tới. Rất tốt,